Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 607, chương 609, ký kết điều kiện tiên quyết. Lý Tưởng đi một chuyến Disney nhạc viên, sau khi trở về một mực không có trả lời chắc chắn Đại Ngôn sự tình. Mãi đến tiếp đến Steven điện thoại, nghĩ, ngươi nói đúng, dựa theo Disney toàn cầu tiêu chuẩn, chúng ta hẳn là đối xử như nhau, mà không nên khai thác song trọng tiêu chuẩn. Tại châu Mỹ, là không có lục soát túi đoạn đường này tự, cho nên chúng ta thảo luận về sau, cho rằng tại châu Á cũng không nên có hành động như vậy. Đây là tại tổn thương yêu chúng ta người. Chúng ta hỏi thăm qua phục vụ khách hàng bộ môn. Cho tới nay, nhạc viên tiếp thụ lấy khiếu nại cùng cải tiến đề nghị bên trong. Đình chỉ cái này một không lễ phép hành vi xếp tại trước nhất. Mà trước đây chúng ta vậy mà không để mắt đến. Steven ở trong điện thoại thao thao bất tuyệt nói rất nhiều. Lộ ra có chút kích động, nhưng là có một việc thật đáng tiếc. Ta chỉ là Thẩm Dương Disney nhạc viên giám đốc. Ta có thể đối Thẩm Dương nhạc viên tiến hành tức thời sửa lại. Nhưng là đối với châu Á mặt khác địa khu nhạc viên không có quyền hạn. Bất quá, ta đã cho châu Á tổng bộ phát chính thức tin nhắn. Hy vọng tổng bộ đến thôi động cái này hữu ích sự tình. Nếu có cần, ta nghĩ hướng tổng bộ biểu đạt đây cũng là ý kiến của ngươi. Không biết ngươi có thể hay không để ý, Lý Tưởng nói ra. Đương nhiên sẽ không. Hơn nữa, đầu này sẽ là quyết định ta cùng Disney phải chăng ký kết nhân tố trọng yếu. Ngươi có thể truyền đạt ta ý tứ. Ok, ta nghĩ châu Á tổng bộ tầng quản lý sẽ rất thận trọng cân nhắc vấn đề này. Kết thúc điện thoại về. Sao? Lý Tưởng nói cho Vương Ngân Chân. Sơ bộ lựa chọn loại thứ nhất Đại Ngôn phương án. Cũng chính là 1 năm 2.000 vạn. Nhưng là có một cái điều kiện tiên quyết. Disney nhạc viên nhất định phải tại toàn bộ châu Á hủy bỏ lục soát túi cái này nhất an kiểm thủ đoạn. Nếu không hợp tác hủy bỏ, Vương Ngân Chân mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng là hoàn toàn nghe theo Lý Tưởng ý kiến. Cứ như vậy chính thức hồi phục Disney nhạc viên toàn cầu tổng bộ. Dạng này, Steve theo hắn đường tắt báo cáo Disney nhạc viên châu Á tổng bộ. Mà Lý Tưởng nghĩ thông qua chính mình đường tắt, đem ý kiến truyền tới toàn cầu tổng bộ. Hiện tại liền nhìn đối phương là thế nào quyết đoán. Khoảng thời gian này, Internet bên trên đã truyền ra Lý Tưởng sắp ký kết Đại Ngôn Disney nhạc viên tin tức. Trên thế giới không có tường nào gió không lọt qua được. Lại nói loại chuyện này không phải chuyện xấu. Giữ bí mật không có nghiêm khắc như vậy. Tại truyền ra Lý Tưởng Đại Ngôn Disney nhạc viên tin tức về sau. Tiếp lấy có du khách đập tới Lý Tưởng xuất hiện tại Disney nhạc viên ảnh chụp. Cái này tiến một bước bằng chứng cái này một chuyện xấu. Không chỉ có là Lý Tưởng. Hơn nữa hắn mang theo minh tinh song bào thai đâu. Đôi này song bào thai tại kỳ huyễn truyện cổ tích tòa thành hiện trường đàn tấu dương cầm video. Điên cuồng lưu truyền tại Internet bên trên. Tiểu tỷ muội thật đáng yêu a. Mặc vào công chúa bồng bồng váy. Thịnh trang dự họp. Đạn khúc dương cầm cũng cực kỳ tốt nghe. Nhìn thấy Đậu Đậu cùng sư sư tự mình đàn tấu. Lý đại tỷ cùng Lý tiểu thư mùa hè. Đột nhiên rất cảm động. Trên mặt tất cả đều là dì cười. Ca ca mụ mụ thật không tầm thường. Không chỉ có dạy dỗ rất ưu tú ca ca, hơn nữa đem tiểu tỷ muội hai cũng giáo dục tốt như vậy. Như vậy nho nhỏ chỉ liền sẽ đánh đàn dương cầm, dễ nghe như vậy, hiện trường thật nhiều người a. Tiểu tỷ muội không luống cuống sao? Sư sư có khả năng luống cuống, nhưng là Đậu Đậu hẳn là sẽ không. Quá đáng yêu a, nhanh lên dìu ta, tay nhỏ tốt linh hoạt a. Ca ca xuất hiện a, rất đẹp trai tương đương, rất muốn nhìn thấy chính thức dương cầm phiên bản. Ca ca có khả năng hay không chế tác một cái Đậu Đậu sư sư đàn tấu dương cầm MV a. Nhìn thấy chứng mặn siêu nhân, gia hỏa này vậy mà cũng tại Internet bên trên không chỉ có Đậu Đậu Sư Sư đánh đàn dương cầm cùng Lý Tưởng xuất hiện ảnh chụp. Hơn nữa lại còn có một chương Lý muốn cùng Steven đám người ngồi tại Hoàng gia yến hội sảnh ghế xô. Pha bên trên nói chuyện ảnh chụp. Theo ảnh chụp thị giác phán đoán, chụp ảnh người hẳn là tại yến hội sảnh nơi xa đập. Ca ca đây là tại làm gì? Những này người nước ngoài không nóng sao? Âu Phục dày ra, rất hiếu kỳ ca ca cùng bọn hắn là nói Anh ngữ còn là nói đúng văn. Ngoặc kép, có truyền thông rất nhanh nhận ra. Trên tấm ảnh mập mạp đại thúc là Thẩm Dương Disney nhạc viên giám đốc. Vị này giám đốc thỉnh thoảng sẽ tại truyền thông trước lộ diện. Chỉ cần có ý, không khó nhận ra, xem ra ca ca thật muốn đại ngôn Disney nhạc viên. Cái này không kỳ quái. Có tiểu tỷ muội tại, ca ca xác thực rất thích hợp cái này đại ngôn. Vậy sau này Đậu Đậu cùng Sư Sư chẳng phải là lấy Disney vì nhà, sẽ còn nhớ lại nhà mình sao? Xem ra ca ca lần này là được mời đến chơi. Rất nhanh lại có truyền thông vạch trần. Nói Lý Tưởng là một mình đi Disney nhạc viên, không làm kinh động đối phương. Vì lẽ đó tại cửa vào thời điểm gặp được lục soát túi. Internet thượng truyền mở Lý Tưởng cùng người nước ngoài nói chuyện ảnh chụp. Trên thực tế là tại khiếu nại nhạc viên xâm phạm du khách tư ẩn, phạm pháp lục soát túi. Bởi vì lần này dạo chơi kinh lịch không tốt, vì lẽ đó Lý Tưởng cuối cùng quyết định hủy bỏ đại ngôn Disney nhạc viên kế hoạch. Song phương hợp tác ngâm nước nóng, tin tức bên trên một hồi nói Lý Tưởng sắp ký kết đại ngôn. Một hồi còn nói Lý Tưởng tao ngộ bạo lực lục soát túi, dẫn đến hủy bỏ hợp tác đại ngôn, ăn dưa quần chúng nhất thời khó mà phân biệt thật giả. Disney tổng bộ phía trước hy vọng Lý Tưởng phương diện tại thứ hai phía trước phản hồi hợp tác. Chính thức hồi phục, Vương Ngân Trân đã đại biểu studio làm hồi phục. Ngày thứ hai, studio nhận đến Disney nhạc viên toàn cầu tổng bộ chính thức về văn kiện. Ý tứ liền một cái, hướng Lý Tưởng đối bọn hắn công tác cải thiện đề nghị biểu thị cảm tạ. Bọn hắn hoàn toàn đồng ý đình chỉ lục soát túi cái này vừa rơi xuống sau kiểm an hành vi. Sau này toàn bộ cải thành máy quét. Đón lấy, Lý Tưởng tiếp đến Steven điện thoại. Tại hắn giật dây xuống, Lý Tưởng cùng châu Á tổng bộ cao quản tiến hành video điện thoại. Video trò chuyện tại hữu hảo bầu không khí bên trong kết thúc. Lý Tưởng ký kết trở thành Disney nhạc viên châu Á người phát ngôn. Tôn lỵ thoái vị, Lý Tưởng lên đài, Disney nhạc viên hoàn toàn mới người phát ngôn ra lò, Lý Tưởng trở thành Disney nhạc viên toàn. Cầu vị thứ hai người hoa người phát ngôn, Lý Tưởng tự bộc khi còn bé yêu nhất Mickey. Cùng các muội đồng dạng, Disney châu Á toàn diện thăng cấp vào vườn kiểm an thủ đoạn. Sau này cho phép du khách tự mang đồ ăn cùng đồ uống đi vào. Tiếng oán than dậy đất lục soát túi hành vi triệt để kết thúc. Disney châu Á kết nối toàn cầu tiêu chuẩn, Lý Tưởng đưa ra đại ngôn điều kiện tiên quyết là hủy bỏ lục soát túi hành vi, đối mặt xâm phạm tự ẩn hành vi. Lý Tưởng vậy mà làm như vậy, xem Lý Tưởng làm sao khẩu chiến Disney cao quản, dân mạng tập thể xôi trào, ký kết nghi thức bên trên. Lý Tưởng ngay trước Disney cao quản mi nói thẳng, người Hoa muốn thỉnh thoảng gõ gõ luật pháp cảnh báo, Lý Tưởng. Luật pháp cảnh báo không thể chỉ là treo ở chỗ cao. Muốn thỉnh thoảng gõ gõ, nói thẳng dám làm. Lý Tưởng không hổ là thanh niên mẫu mực, ngay thẳng boy. Ca ca ký kết nghi thức bên trên nắm chén rượu thủ thế cũng là say. Tại cùng Disney nhạc viên ký kết đại ngôn nghi thức bên trên. Lý Tưởng ngay trước tất cả Disney cao quản cùng ký giả truyền thông mì nói thẳng. Luật pháp cảnh báo không thể chỉ là treo ở chỗ cao cung cấp người quan sát. Cũng muốn thỉnh thoảng gõ gõ. Tỉnh táo thế nhân. Hắn lời nói này lúc ấy đưa tới hiện trường trận trận âm thanh ủng hộ. Ở đây người ngoại quốc mặc dù có chút xấu hổ.